Đạo, chương 1784, bằng một kẻ địch ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Đồng Bảo Sơn, Hoan Hỉ cung chủ Trương gia lão tổ dưới chân đồng thời tiến lên một bước, trong mắt lộ vẻ cười lạnh kinh khủng, hơi thở phá thể ra. Tiêu Thần ánh mắt ở quanh thân ba tên lão quái trên người quét qua, lạnh như băng, bình tĩnh không dậy nổi gợn sóng, căn bản không có từ trên người bọn họ cảm ứng được nửa điểm áp lực, phần này bình tĩnh nguyên đến từ đối với mình thân cường hãn lực lượng tự tin. Nhưng hắn phần này tự tin, rơi vào ba người lão quái trong mắt cũng là không biết trời cao đất rộng, trong lòng không khỏi lửa giận cuồng đốt. Hoan Hỉ cung chủ lạnh giọng nói, Tiêu Thần, lão phu tọa hạ đệ tử Hồng Tụ, ngày đó săn thú tinh hệ trung bị ngươi giết chết, ngươi nên không nghĩ tới, một ngày kia gặp mặt rơi vào lão phu trong tay sao. Mặc dù nghĩ sẽ hôm nay ta như cũ sẽ xuất thủ lấy nàng tánh mạng, nếu gia nhập săn thú tinh vực chẳng lẽ chỉ cần nàng giết người khác liền không cho bổn tọa giết nàng. Tiêu Thần nhàn nhạt mở miệng. Bổn tọa liền ở chỗ này, ngươi có thể như thế nào? Cuồng vọng, lão phu nhất định phải đem ngươi nguyên thần rút ra, phong vào muốn linh quán chung, thừa nhận ngàn vạn năm thống khổ. Hoan Hỉ cung chủ nghiến răng nghiến lợi, thanh tú trên khuôn mặt lộ vẻ dữ tợn. Trương gia lão tổ lạnh lùng nói, cần gì cùng hắn nhiều lời, trực tiếp ra tay gạt đi chính là. Đồng Bảo Sơn đáy mắt lệ mang chợt lóe, cười nói. Trương đạo hữu nói cực kỳ. Ba người bọn họ liên thủ, tự nhiên sẽ không đem Tiêu Thần nhìn ở trong mắt, mặc dù hắn có chút lá bài tẩy thủ đoạn ở ba người trước mặt mà lại vén không dậy nổi bất kỳ sóng gió. Tiêu Thần trong mắt khẽ nheo lại, nhiều tia lạnh lẽo từ trong cơ thể hắn truyền ra. Muốn xóa đi bổn tọa, liền xem các ngươi có hay không loại này tư cách. Dứt lời, hắn chân bước tiếp theo bán ra, mênh mông hơi thở phá thể ra. Cường hãn bức nhân khí thế xông lên trời dựng lên, nương theo mà đến chính là kia như đại dương mênh mông loại kinh khủng uy áp thoải mái trong lúc phóng xuất ra làm cho người ta sợ hãi hủy diệt hơi thở. Cảm ứng được chợt phủ xuống hơi thở, Đồng Bảo Sơn, Hoan Hỉ cung chủ Trương gia lão tổ sắc mặt đồng thời biến đổi, trong lòng lại đột nhiên sinh ra thấy lạnh cả người, nhanh chóng dọc theo tứ chi bách hài khuếch tán, để cho bọn họ thân thể khẽ cứng ngắc. Ở nơi này trong hơi thở ẩn hàm được một tia bạo ngược sát khí, chỉ có lâu dài giết chóc mà chém giết người tu vi đạt tới nào đó trình độ mới có thể tạo thành, mà có thể làm cho bọn họ trong lòng cảm ứng, chẳng lẽ không phải nói rõ Tiêu Thần trong tay từng chém giết qua không chỉ một gã tu vi cùng bọn họ tương cận tu sĩ. Ý niệm trong đầu tại trong lòng dâng lên, ba người sắc mặt đồng thời trở nên cực vi khó coi. Mà đang lúc này, Tiêu Thần trong cơ thể vốn là kinh khủng hơi thở, ở thoáng run lên sau khi lại bằng một loại giật mình tốc độ của con người không ngừng tăng vọt một đường hướng về phía trước điên cuồng tăng lên. Cường hãn, bá đạo, cương liệt như sấm, bạo ngược như lửa. Giờ khắc này, hắn lực lượng trong cơ thể đang kịch liệt rung động chung trực tiếp hỏng mất trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc phun vọt bộc phát phóng xuất ra vượt xa bản thân gấp 10 lần cho tới mấy chục lần lực lượng cường đại. Trong khoảng thời gian ngắn, ở trong người lực lượng hao tổn hầu như không còn trước, hắn tự thân đỉnh chiến lực bị sinh sôi cất cao rồi một tầng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm ứng được trong cơ thể chạy trồm lưu truyền lực lượng, Tiêu Thần cưỡng chế vung tay giống giận kích động tâm tư, dưới chân đột nhiên một bước đạp rơi, thân thể tựa như một chi rời dây cung mũi tên nhọn trong nháy mắt bắn ra chạy thẳng tới Đồng Bảo Sơn đi. Mi tâm huyết nhục chung, chiến tự quyết tự hồ nhận lấy trong cơ thể tăng vọt lực lượng kích thích, đột nhiên quang hoa đại tác phẩm, một cỗ cường hãn ý chí từ đó điên cuồng xông ra trực tiếp dung nhập vào Tiêu Thần trong cơ thể, khiến hắn kinh khủng hơi thở lần nữa tăng vọt. Đây là một cỗ làm cho lòng người run rẩy kinh khủng ý chí. Bất kỳ ngăn cản ở trước mặt hắn tồn tại cũng sẽ bị sinh sôi nghiền nát. Một quyền về phía trước tiết ra kinh khủng lực lượng đều tác dụng ở một điểm, cả phiến không gian đều ở rên rỉ vặn vẹo, hóa thành một mảnh mơ hồ. Mà vặn vẹo trong không gian sờ ẩn chứa lực lượng cũng không cho bất kỳ khinh thường. Đồng Bảo Sơn sắc mặt khẽ biến, nhưng hắn cũng không lui về phía sau nửa điểm, trong miệng một tiếng gầm nhẹ cùng dạng một quyền về phía trước chào ra. Hắn mặc dù không phải là đặc biệt thể tu, nhưng có liên tiếp cơ duyên thân thể cường hãn vô cùng, hơn nữa thần thông lực tự nhiên sẽ không sợ hãi loại này đơn giản tráng kiện rất đúng đụng. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn ở trong nháy mắt bắn ra, hai người tốc độ nhanh ra ngoài tầm mắt bắt phạm vi, lần đầu tiên giao thủ đã hoàn thành. Đồng Bảo Sơn sắc mặt nữa biến, trong miệng gào thét nhưng ngăn cản không nổi chiêu tịch loại thoải mái đập rơi kinh khủng lực lượng, thân ảnh bị sinh sôi bức lui, mỗi một bước rút lui, cước bộ rơi xuống đều muốn mặt đất đạp toái, tất cả cái khe hướng bốn phương tám hướng nhanh chóng lan tràn. Ánh mắt của hắn gắt gao rơi vào Tiêu Thần trên người, khó nén kinh sợ ý, Tiêu Thần sắc mặt khẽ trắng bệch, dưới chân một tiếng nổ vang, mặt đất trong nháy mắt hỏng mất, từng cục đá vụn hướng quanh thân cấp tốc quẳng. Nhưng hắn thân ảnh nhưng như cắm rễ cây già, nửa điểm chưa từng lui về phía sau. cực hạn áp xúc lực lượng ở đụng nhau chung tránh thoát hai người thao túng tán loạn chung hướng quanh thân nhanh chóng lan tràn, mỗi một lần run rẩy cũng trực tiếp đem không gian xé rách ra một đạo rất nhỏ màu đen cái khe, nhìn lại cũng không ra gì, nhưng đại biểu cho vô cùng kinh khủng sát thương uy năng. Cứng rắn đặc thù chất liệu gỗ bản đấu giá ở nơi này thật nhỏ màu đen dưới cái khe bị dễ dàng chém ra một mảnh dài hẹp thật nhỏ cái khe chi chít làm cho người ta ánh mắt rơi xuống, liền nhịn không được một trận da đầu tê dại. Tới gần bàn đấu giá tu sĩ sắc mặt rối rít trở nên trắng bệch còn có hơi yếu tu sĩ, giữa mũi miệng đã có máu tràn ra. Sáng thế chí cường giả ở giữa chém giết, sở bắn ra ra hơi thở, liền đủ để đưa bọn họ bị thương. Giờ phút này nhìn về phía nhìn nhanh chóng lan tràn tới màu đen cái khe, lại càng sắc mặt rối rít đại biến, độn quang bùng lên thân ảnh cấp tốc lui về phía sau, nếu không bị này màu đen cái khe chém rơi, bằng tu vi của bọn hắn sợ là giữ nhiều lành ít. Ngắn ngủn tính thời gian, cả đấu giá sảnh tu sĩ đã đều rút đi. Còn thừa lại thuê chung phòng khép kín môn hộ rối rít mở ra cũng chỉ có 3 người từ đó bay ra, những khác trong phòng chung chẳng qua là tu sĩ cường giả mượn bảo vật viễn trình ném thần thức mà đến tham dự cạnh tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây cương thượng người cùng mặt khác một gã toàn thân bao phủ ở hắc bào bên trong sáng thế chí cường giả, người thứ ba còn lại là giống nhau mạo thiếu niên tuấn tú từ tà sáu trong giạp bay ra, hiển nhiên đại biểu cho một loại chỗ cường giả tham gia hôm nay cạnh tranh, trong cơ thể hắn hơi thở không kém, lại mà lại đạt tới sáng thế đỉnh tầng thứ, hôm nay tiện tay vỗ, liền đem tịch quyền tới lực lượng đều đánh tan, thân ảnh hướng phía sau cấp tốc rút đi. Hối thông thương hào phòng ngự cấm chế, đã ở sáng thế chí cường giả chém giết chung bị trực tiếp bị phá hủy, tất cả thân ảnh từ đó cấp tốc chạy ra. Hầu quanh thân, không có tư cách tiến vào đấu giá sảnh tu sĩ sắc mặt rối rít đại biến, nhưng không chờ bọn họ hỏi thăm, từ hối thông thương hào bên trong bắn ra ra kinh khủng hơi thở ba động, nhưng lại làm cho bọn họ mọi người thân thể cứng ngắc con ngươi kịch liệt co rút lại chung, lộ ra ngập trời hoảng sợ. Chạy mau, không biết người phương nào rít gào một tiếng, bị khiếp sợ tu sĩ rối rít bừng tỉnh khống chế độn quang hướng nơi xa điên cuồng chạy trốn. Nếu không sáng thế chí cường giả tầng thứ đang lúc chém giết một khi hoàn toàn bộc phát, sợ là cả hợp thành thông thành cũng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, bọn họ nếu không cho sớm rời đi, liền chỉ có thể chôn cùng ở nơi này tòa thành trong ao. Hiu, hiu, tất cả độn quang xẹt qua phía chân trời, hướng ngoài thành điên cuồng bỏ chạy, không có gì ngoài Tây Cương thượng người cùng hắc bào lão giả ngoài, nơi này nữa không một người. Cường hãn kinh khủng hơi thở đem hối thông thương hào xé thành một cái chung quanh hở phá bố túi tiền, lực lượng cường đại xuyên thấu qua những thứ này khe hở phun vọt ra, bình tĩnh mặt hồ bởi vì tịch quyền tới lực lượng nhấc lên rồi chừng 10 trượng cao sóng nước. Oanh long, trong tiếng khí thế kinh người, uyển nhược một tòa nước tường, hướng. Bờ đê đập rơi, một viên viên tráng kiện thanh liễu bị trực tiếp xông lên cắt đứt, hoặc là nhổ tận gốc. Tất cả bị cuốn vào trong đó cá lội cũng bị nước chảy lực trực tiếp cắn nát, trong nước tràn ra rồi những đóa kiều diễm huyết hoa. Mặc dù không cách nào thấy rõ nội bộ tình hình, nhưng thông qua hơi thở cảm ứng cũng có thể biết được đang ở phát sinh kinh khủng chém giết. Tây cương thượng người cùng hắc bào tu sĩ mặt sắc mặt ngưng trọng trong mắt tràn đầy khiếp sợ ý, bọn họ không ngờ tới tiêu thần bằng một kẻ địch ba, lại vẫn có thể chi trì đi xuống, hơn nữa hiển nhiên cùng ba người trong lúc lẫn nhau có công phạt. Thực lực như vậy, có thể nói kinh người. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn, đá vụn cắt đứt mộc chung quanh bay tán loạn kích khởi đầy trời mảnh vụn bụi bậm tiêu thần thân ảnh gào thét ra, không biết thông qua thủ đoạn, hắn lại đã đem Tử Vân Hàn băng đoạt tới trong tay, hôm nay chính huyền phù ở bên cạnh hắn. Hạ phương đột nhiên truyền đến ba đạo giống giận, ngăn cản hắn tuyệt không thể để cho hắn chạy trốn. Đây là Trương gia lão tổ rít gào, phẫn nộ trong, lộ ra khó có thể áp chế khiếp sợ. Ngắn ngủn trăm năm tiêu thần lực lượng xuất hiện kinh người trình độ tăng lên, có thể đủ sinh sôi đối chiến ba người bọn họ vây công, mặc dù rơi vào hạ phong, cũng đã vô cùng làm cho người ta sợ hãi. Nếu như qua nửa trăm năm, hắn tu vi vừa đem đạt tới loại tình trạng nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ tới đây, ba người lão quái trong lòng sát cơ đại thịnh, bất luận như thế nào, bọn họ cũng tuyệt sẽ không tha tiêu thần sống được rời đi, nếu không ngày sau cùng đợi bọn hắn tất nhiên là cực kỳ bi thảm kết cục cách chương.